Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 8 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Truân của tác giả Nguyễn Như Phong. Sau đêm đăng quang, cuộc đời Diệu Linh như đổi khác. Sáng hôm sau, Diệu Linh đến trường, gần như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cô. Diệu Linh đi đến đâu thì gần như ở đó lập tức im lặng nhìn cô. Diệu Linh bước vào lớp, bạn bè xô đến chúc mừng, tặng hoa và nói những lời vui vẻ. Ban giám hiệu nhà trường cũng mang hoa đến chúc mừng cô. Diệu Linh có cảm giác rằng cô đi đâu làm gì, từng bước chân của cô đều có những ánh mắt theo dõi. Buổi trưa, Diệu Linh xuống nhà ăn tập thể của sinh viên. Thấy Diệu Linh bước vào, cả nhà ăn đang ào ào bỗng nhiên im lặng. Mất một lúc nhà ăn mới trở lại tương đối bình thường. Tuy nhiên ai cũng nhìn Diệu Linh. Cô có cảm giác mọi người nhìn mình như nhìn một vật lạ, như nhìn một người từ hành tinh khác rơi xuống, chứ không phải là một sinh viên ở trường này nữa. Ngay ngày hôm đó, khi Diệu Linh vừa ở trường về và vẫn đi xe đạp, thì có một chiếc ô tô sang trọng đi sát vào. Chiếc xe dừng lại, một người từ trên xe mở cửa đi xuống và nói: "Chào em, anh là trợ lý của anh Minh, tổng giám đốc công ty A và B." Diệu Linh nói: "Có việc gì hả anh?" Anh ta đưa cho Diệu Linh một chiếc phong bì rất đẹp, còn thoang thoảng mùi nước hoa và nói: "Tổng giám đốc anh có thiệp chúc mừng người em, lẽ ra phải mang đến nhà, nhưng vì chưa biết nhà em ở đâu và sợ đường đột nên anh đến trường đón em, mong em hết sức tha lỗi." Nói xong anh ta đi luôn. Diệu Linh đứng ở lề đường, mở phong bì ra xem và thấy trong phong bì có 2.000 đô la và trên tấm thiếp có in tên tổng giám đốc, có một dòng chữ viết tay: "Chúc mừng em đã đăng quang Hoa hậu Người đẹp Việt Nam. Anh mong tối nay được mời cơm em ở khách sạn DU." Diệu Linh sững sờ cầm phong bì tiền vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy món tiền lớn như thế này. Ngay lúc đó cô đã linh cảm thấy lời mời này không chỉ đơn giản là mời ăn cơm. Diệu Linh về nhà và gọi theo số điện thoại trên danh thiếp. Tiếng từ đầu dây kia: "Tôi Minh đây ạ, xin lỗi ai gọi vậy?" Diệu Linh nói rụt rè: "Dạ thưa anh, em là Diệu Linh, sáng nay em vừa nhận được thiếp chúc mừng của anh, em cảm ơn anh." Tiếng của Minh mừng rỡ: "Ôi, chào em, lẽ ra anh phải đến chúc mừng và đưa thiếp mời đến tận tay em, nhưng vì bận quá nên anh phải nhờ trợ lý đưa đến, mong em thông cảm. Tối nay em đến với anh được chứ?" Diệu Linh rụt rè: "Dạ thưa anh, em đang bận học, em không đi được. Hơn nữa anh gửi thiếp chúc mừng cho em đã là tốt rồi. Anh lại gửi quà cho em nhiều thế này thì em không dám nhận. Em xin phép ngày mai nhờ chú em mang đến gửi lại anh." Tiếng của Minh: "Ấy chết, em đừng làm thế, chút quà nhỏ mọn ấy có đáng gì đâu. Anh biết với những người đẹp như em thì không nên mang tặng đô la. Anh cũng định mua đồ trang sức cho em, nhưng phải gặp được em, anh đưa em đi chọn thì mới biết em thích thứ gì và chọn những thứ phù hợp với em. Anh có một đề nghị thế này, năm ngày nữa anh đi Singapore, em có thể đi cùng anh được không? Tất cả tiền vé máy bay, tiền khách sạn em cũng không phải lo, và em sẽ có thêm 10.000 đô nữa." Diệu Linh đã hiểu rằng anh ta muốn gì. "Xin lỗi anh, em không thể." Nói rồi Diệu Linh tắt máy. Những ngày sau đó, Diệu Linh như chìm ngập trong những lời chúc tụng. Ngày nào cũng có người mang hoa đến nhà, ngày nào cô cũng nhận được thiếp chúc mừng, và tất nhiên, ngày nào cũng nhận được những lời đề nghị của các đại gia mời đi với họ. Thậm chí có hôm, Diệu Linh vừa về đến nhà thì đã thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đón ở cửa. Người con gái đon đả: "Chào em. Em là Hoa hậu Diệu Linh phải không?" "Dạ vâng ạ. Chị tìm em có việc gì ạ? Mời anh chị vào nhà." "Thôi em ạ, đứng ngoài này nói chuyện cho tiện." Diệu Linh ngập ngừng: "Vâng. Xin lỗi, chị ở đâu ạ?" Hai người đưa cạc visit cho Diệu Linh. Diệu Linh xem hai tấm cạc. Người phụ nữ là trợ lý tổng giám đốc, người đàn ông là phó giám đốc một công ty kinh doanh. Người đàn ông chỉ vào chiếc xe Camry đang đỗ và nói: "Tổng giám đốc của anh gửi tặng em chiếc ô tô này." Nói xong anh ta đưa chìa khóa xe cho Diệu Linh. Cô sững người: "Sao lại thế ạ? Em có biết anh giám đốc là ai đâu, tại sao lại gửi tặng em xe ô tô?" Tất nhiên cô hiểu ngay rằng không phải họ tặng cô vô điều kiện. Người phụ nữ nói: "Chị chỉ biết rằng tổng giám đốc của chị sau khi xem trên TV rất có thiện cảm với em. Anh ấy đang đi công tác nước ngoài nên giao cho chị, và anh đây mang đến tặng em chiếc xe. Ngày kia anh ấy đi công tác về thì mời em đến công ty gặp gỡ." Linh từ chối: "Anh chị cho em gửi lời cảm ơn anh ấy, còn chiếc xe này thì em không thể nhận được. Thứ nhất là vì em chưa biết anh ấy là ai. Thứ hai là em không biết lái ô tô. Một món quà lớn thế này em không thể nhận được, cảm ơn anh chị." Linh chào hai người rồi đi vào nhà. Tối hôm đó Diệu Linh đi ăn cùng Quang. Quang hỏi Diệu Linh: "Đã có nhiều người mời em chưa?" Diệu Linh nhăn nhó: "Ngày nào cũng có nhiều người mời em đi dự tiệc, rồi tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Những hoạt động xã hội từ thiện đã có trong chương trình của ban tổ chức thì em phải tham gia, nhưng họ còn mời em đi nhiều quá, em còn đang đi học." Quang nhìn Linh như xoáy. Thế đã có đại gia nào mời em ngủ với họ hay đi du lịch nước ngoài chưa? Linh ngạc nhiên trước câu hỏi sống sượng của Quang. Anh nói gì mà lạ thế? Quang nói với vẻ sành sỏi. Trời ạ, anh thề với em là nếu em chưa nhận được lời mời nào, nói lời mời thì cũng không phải, chưa có lời gạ gẫm nào, thì anh bé bằng con kiến. Chắc chắn là có, em không phải né. Nhận được khoản tiền thưởng, Diệu Linh đưa cho bố mẹ một nửa và nói, đây là tiền thưởng của con biết bố mẹ. Rồi Linh lại đưa cho Quân, còn chị cho Quân 5 triệu. Ông Tường gạt tiền ra và nói, còn cơ dự lệnh, làm gì thì làm, bố mẹ chưa cần tiền này của con. Nhưng bố dặn con điều này, con được danh hoa hậu thì dễ, nhưng giữ được danh hoa hậu thì khó lắm đấy. Quân cũng không nhận và nói, theo em tiền này chị nên mua vàng, sau này lúc nào khó khăn thì còn có tiền mà tiêu. Diệu Linh bật cười, sao em tôi bây giờ lại lo xa thế? Quân nói với vẻ già dặn lạ lùng. Ôi, đời người ta có ai nắm tay được từ tối đến sáng. Hôm nay là hoa hậu, ngày mai là... Thôi, em chẳng nói nữa đâu. Bây giờ chị đang sống trong hào quang, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều lời chúc tụng, quả cáp, nhưng có gì mãi mãi đâu. Ông Tường hỏi, từ hôm được hoa hậu đến giờ, con đến trường thấy thế nào? Diệu Linh không dám giấu bố. Cũng buồn bố ạ, khi con chưa là hoa hậu thì mọi người vui vẻ lắm. Nhưng từ lúc có cái danh hoa hậu, tự nhiên mọi người lại xa lánh con. Con có làm gì đâu. Ông Tường nhìn con thương hại. Đấy mới chỉ là một tai họa nhỏ thôi con ơi. Còn nhiều tai họa nữa, bố đã nhìn thấy rồi. Sẽ còn nhiều cạm bẫy đến với con. Và quả thật, Diệu Linh thấy không thể yên được nữa khi ở trường. Đối với Diệu Linh bây giờ, cái gì đang từ tốt cũng thành xấu. Cô làm bài được điểm cao, thì lúc đi thoáng qua một đám bạn đang nói chuyện, cô nghe thấy một bạn trai nói. Bây giờ nó làm thế nào mà chẳng được điểm cao? Khi chưa là hoa hậu, ông Vương còn mê tít thỏ lo, huống hồ khoác lên mình cái danh hoa hậu. Một bạn khác nói, bây giờ nó mà đổi tình lấy điểm thì có khi nó có bằng tiến sĩ ngay. Không ngày nào là cô không nghe thấy những câu chuyện thị phi như vậy. Nhưng điều Diệu Linh thấy sợ hãi nhất là các báo bắt đầu nói về cô nhiều hơn. Không ngày nào là cô không có điện thoại gọi mời trả lời phỏng vấn. Nghe lời ông Vũ, Diệu Linh không trả lời phỏng vấn trực tiếp bất kỳ báo nào. Chỉ cần cô nhấc điện thoại lên nói mấy câu là hôm sau đã có báo nói rằng đã phỏng vấn trực tiếp Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh và được chị cho biết thế này, thế khác. Một buổi sáng, Diệu Linh vừa đến lớp thì thấy các bạn đang truyền tay nhau xem một tờ giấy. Diệu Linh hỏi Phương Lan, mọi người xem gì thế? Phao à? Phương Lan lắc đầu, không phải đâu, một bài báo viết về cậu đấy, mọi người vừa copy về. Diệu Linh nói, cho tớ xem với, bài báo viết gì thế? Thế nhưng mọi người giấu tờ báo đi, không ai cho cô xem. Phương Lan lấy bút ghi lại địa chỉ báo đó rồi nói với Diệu Linh. Cậu tìm mà xem, chắc chắn là chỉ 2 giờ đồng hồ nữa thôi là báo nào cũng đăng bài này. Diệu Linh vừa vàng bỏ học chạy qua một quán internet và vào địa chỉ Phương Lan đã cho. Cô sững sờ khi thấy cái tít, những mối tình của Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh. Bài báo đó đã nói về chuyện khi còn học sinh lớp 12, cô đã yêu Hồng Phương như thế nào. Rồi Hồng Phương đã tự tử suýt chết vì cô, rồi chuyện em trai cô đánh một người bạn của Hồng Phương gãy xương sườn, rồi chuyện cô yêu Quang. Trong bài báo có một đoạn mà khi đọc, Diệu Linh thấy lạnh người. Với những cô gái mới lớn và ngây thơ như Diệu Linh, thì có lẽ họ sẽ coi những người như Lê Huy Quang là thần tượng, bởi vẻ ngoài hào nhoáng, sang trọng, cách cư xử lịch lãm khéo léo, và luôn tỏ ra con nhà giàu. Nhưng không mấy người biết, nơi Quang dùng làm phòng chụp ảnh khỏa thân là nơi dụ dỗ những cô gái trẻ. Quang đã chụp ảnh và đã có lần dùng ảnh đó khống chế những cô gái nhẹ dạ cả tin. Thứ ảnh gọi là nude mà báo chí tung hô là nghệ thuật ấy là thứ nghệ thuật hạ cấp, chỉ lừa được những người không biết gì về nghệ thuật. Kết thúc bài báo này, tôi xin dẫn lời của nhà nhiếp ảnh Vũ Huyên, một trong những cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam, người đã từng được 5 giải ảnh báo chí quốc tế và 3 giải ảnh báo chí toàn quốc, nhận xét về ảnh nude của Lê Huy Quang trên tạp chí Nhiếp Ảnh. Ở Việt Nam, ảnh khỏa thân còn đang là vấn đề bàn cãi giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật. Tuy nhiên có một điều rất dễ nhận thấy ở ảnh khỏa thân của Quang, đó là những loại ảnh không hề có tính nghệ thuật. Đọc xong bài báo, Diệu Linh sững sờ. Cô copy lại in ra rồi gọi cho Quang. Anh đã đọc bài báo viết về anh chưa? Tiếng Quang thản nhiên. Anh đọc rồi. Sáng nay có 3 báo viết về em và anh. Em quan tâm làm gì? Đây là những trang tin tổng hợp, sống bằng nghề cắt dán nhặt nhạnh và bịa đặt thông tin. Em cứ mở ra, ở cuối trang làm gì có tổng biên tập phụ trách đâu. Đừng quan tâm đến những cư báo này. Diệu Linh hỏi, tại sao nhà nhiếp ảnh Vũ Huyên lại có nhận xét về ảnh của anh như thế? Quang bật cười. Em chẳng hiểu gì cả. Trong nghề nó thế, luôn đố kỵ nhau. người ta nói văn mình vợ người mà. Ông nhiếp ảnh nào chẳng nói ảnh của mình đẹp, ảnh của thiên hạ dở. Anh mà nhận xét ảnh của ông Huyên thì anh cũng nói ảnh của ông ấy là ảnh thông tấn, chẳng có chút giá trị nghệ thuật nào. Mà thôi, em đừng quan tâm đến chuyện đấy. Trưa nay về đây ăn cơm với anh nhé. Nghe Quang nói bình thản, Diệu Linh cũng yên lòng. Nhưng khi Diệu Linh quay lại lớp học, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng hơn hẳn, thậm chí còn khinh bỉ nữa. Từ khi được cha bưng miệng hoa hậu, cuộc sống của Diệu Linh bị đảo lộn hoàn toàn. Diệu Linh phải liên tục bỏ học để đi dự những chương trình xã hội từ thiện, những buổi tiếp tân, các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục ở khắp nơi. Vì thế Diệu Linh bị gọi lên nói chuyện với thầy chủ nhiệm khoa. Sau khi nghe cô trình bày lý do phải nghỉ học nhiều, thầy nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt thương hại, nói: "Việc em được vinh danh hoa hậu là vinh dự của em, nhưng em làm gì thì làm, phải chú ý đảm bảo chế độ học hành và thi cử. Sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào dành cho em đâu. Thầy nói để em hiểu và sắp xếp thời gian." Diệu Linh muốn xin thầy chiếu cố cho cô điểm một vài môn. "Thưa thầy, vừa rồi có một môn em bị điểm thấp là môn viết tin. Thầy cho em được ôn để thi lại." Thầy nói: "Em học báo chí mà đến môn viết tin mà còn không ra hồn, thì thật lòng thầy khuyên em đừng nên học báo chí làm gì." Ông nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt có phần khinh bỉ. Ông nói với giọng mỉa mai: "Là hoa hậu rồi thì cần gì phải học cả em?" Lời nói của thầy như gáo nước lạnh dội vào Diệu Linh. Không biết nói gì hơn, Diệu Linh lúng búng chào thầy và ra về. Từ lúc đó, Diệu Linh bắt đầu có ý định bỏ học. Trong bữa cơm, thấy Diệu Linh thẫn thờ, ông Tường hỏi: "Sao thế con? Hôm nay lại có chuyện gì à?" Diệu Linh nói: "Bố ạ, con nói điều này, xin bố mẹ hãy bình tĩnh." Nét mặt của bà Thương tái hẳn đi, còn ông Tường thì cười nhạt: "Bố mẹ phải bình tĩnh à? Con định xin cưới chẳng?" Diệu Linh lắc đầu: "Không, không có chuyện ấy, là chuyện học hành của con. Từ hôm con được hoa hậu, không hiểu tại sao ở trường mọi người nhìn con bằng ánh mắt khác hẳn, không phải là thù ghét, nhưng họ coi thường con ghê gớm. Hôm nay con nói chuyện với thầy trưởng khoa, thầy còn mỉa mai nói con rằng đã là hoa hậu rồi thì cần gì phải học, con không chịu nổi sức ép như thế này nữa." Ông Tường hơi gật đầu: "Con cứ nói hết đi." Diệu Linh kể cho bố nghe về cách cư xử của bạn bè trong lớp, về lúc cô bê đĩa cơm vào bàn ăn trong căng tin thì lập tức những người xung quanh làng ra chỗ khác, bữa cơm nặng nề. Hình như họ không coi cô là hoa hậu, là một người mang vinh quang về cho trường, mà là một tội đồ, một đứa đáng khinh. Diệu Linh nói xong, ông Tường hỏi: "Con đã nói hết chưa?" Diệu Linh trả lời: "Con nói hết rồi." Ông Tường bình tĩnh: "Con à, những điều này con không nói thì bố cũng đoán ra. Bố đã lường ra được trước khi con đi thi hoa hậu. Con mẹ con chứng kiến, từ trước đến nay, bố thắp hương ở bàn thờ là để tưởng nhớ ông bà, các bậc tổ tiên và không bao giờ cầu xin điều gì. Nhưng trước khi con đi thi hoa hậu, bố đã phải thắp hương, xin các bậc tổ tiên cứu lấy con, đừng cho con đạt giải gì cả." Bà Thường nghe nói thế thì chảy nước mắt, Diệu Linh ngạc nhiên vô cùng. Ông Tường nói tiếp: "Bố biết, ánh hào quang của danh hiệu hoa hậu đè lên vai con rất nặng, bên cạnh đó còn là nhiều cạm bẫy. Con phải biết là con đang đứng trên đỉnh vinh quang. Người đứng trên đỉnh núi thì thường dưới chân là vực đấy con ạ. Nhưng con không nhìn thấy bờ vực ấy đâu. Con đi một bước là con bước lên trời. Con được hoa hậu. Con biết là gì không? Đầu tiên là nhờ sắc đẹp mà con được thừa hưởng từ cha mẹ, là nhờ nền giáo dục ở gia đình này. Nhưng những người bạn của bố đã nói trong cuộc thi vừa rồi, người ta đã có những ưu ái cho con. Điều này chính là từ chú Vũ." Diệu Linh nói: "Nếu họ nói thế thì là nói xấu con không hề nhờ vả gì chú Vũ, con đi thi với tâm thế là cho vui, chứ có chạy trọt xin xỏ ai đâu." Ông Tường nói: "Có những điều bên trong mà con không biết được đâu. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng bằng việc sau khi con được hoa hậu, con đã ứng xử như thế nào. Con đã lên chào và cảm ơn nhà trường chưa? Con đã giúp được gì cho nhà trường chưa? Hay là từ khi con được hoa hậu xong, con đi tỉnh nọ tỉnh kia, con đi hết cuộc giao lưu lớn đến cuộc giao lưu bé, rồi suốt ngày con cặp kè với thằng Quang. Còn đây, hôm nay bố đã đọc khoảng 20 bài báo về thằng người yêu con. Bố cứ cho rằng trong đó có 3/4 là thông tin sai lệch. Nhưng chỉ cần đúng 1/4 thôi. Thì con ơi là con, bố thấy con bất hạnh khi định gắn bó cuộc đời với thằng ấy rồi." Bà Thường vừa lau nước mắt vừa nói: "Con à, con hãy tỉnh lại đi. Như thế này thì bố mẹ thấy nguy hiểm quá." Diệu Linh chợt cứng rắn. Cô nói lạnh lùng: "Con quyết định rồi. Con sẽ không học nữa. Con không thể chịu nổi ánh mắt của mọi người khi đến trường." Còn thi điểm tốt thì lại bảo con đổi tình lấy điểm. Nhớ có danh hoa hậu nên mới được điểm cao. Còn thi điểm không cao thì lại bảo con rút ngày lo ăn chơi. Như thế thì làm sao con sống nổi? Ông Thượng nói, con định bỏ học à? Thế con định làm gì? Hai con về bám lấy thằng Quang, ngửa tay sống bằng đồng tiền của nó. Diệu Linh lạnh lùng, không, con không phải nhờ anh ấy. Con đủ sức để sống. Đã có một trường đại học nước ngoài tặng con học bổng, con sẽ đi nước ngoài. Ông Tường nói, học bổng đi nước ngoài à? Con nên nhớ rằng không ai sòng phẳng về đồng tiền như người Tây đâu nha. Người ta đã không cho không con cái gì đâu. Người ta cho con học bổng ấy không phải để con học tập có kiến thức mà mang về phụng sự đất nước, phụng sự dân tộc này. Bà Thường ngăn chồng, thôi mình ạ, con nó còn trẻ người non dạ, tôi xin mình hãy bình tĩnh, còn con, hãy suy nghĩ cho kỹ. Quân cũng nhìn chị bằng ánh mắt khác. Hôm nay bạn em nó cũng in cho em đọc những bài báo viết về mối tình của chị và lão Quang. Em nói thật là em đã đi dò hỏi rồi, hóa ra nhà nó không giàu có đến thế đâu, mà nó là thằng mất dạy, bố mẹ nó từ nó lâu rồi. Ông bà anh em nhà ấy muốn yên thân, nên mua cho hắn một căn nhà và tống nó ra ngoài đấy ở. Diệu Linh gượng gạo, Quân à, em đừng nghĩ như thế, ngoan anh ấy, chị yêu anh ấy thì chị phải biết chứ. Quân nói, bây giờ thì chị mắt kéo màng, mù loà vì yêu rồi. Chị làm gì còn đủ tỉnh táo bình tĩnh để nhìn nhận người nào xấu, người nào tốt. Diệu Linh bỏ đến nhà Quang, gục đầu vào lòng Quang, khóc như mưa như gió. Cô nói trong nước mắt, anh ơi, có lẽ em phải bỏ học thôi, như thế này thì em không chịu nổi ở trường nữa. Ở trường bạn bè coi thường khinh bỉ, về nhà thì bố mẹ mắng mỏ hắt hủi. Mà được cái danh hoa hậu này em có làm gì đắc tội với mọi người? Tại sao mọi người lại cư xử với em như vậy? Đến Quân là người từ xưa đến nay lo cho em từng tí một, mà bây giờ nó cũng không coi em ra gì. Quang vuốt nhẹ tóc Linh cười danh mãnh. Anh cũng đã nghĩ đến điều này, và cũng đã chuẩn bị cho em. Diệu Linh ngồi dậy, anh chuẩn bị gì cho em? Quang nói, anh đã thành lập một công ty kinh doanh thời trang và cung cấp người mẫu. Em sẽ là giám đốc công ty, anh là chủ tịch hội đồng quản trị. Diệu Linh nói, mà công ty thì phải có tiền, lấy đâu ra vốn mà góp? Quang cười trước sự ngây thơ của Linh. Em chẳng hiểu gì cả. Chuyện tiền bạc em không phải lo. Bây giờ em đã có danh hoa hậu, mà cái danh này thì ra ăn ba đời không hết tiền. Việc gì phải học, để rồi làm phóng viên quèn, suốt ngày ngửa tay đi xin quảng cáo. Tư duy của bố mẹ em là cổ hủ lắm rồi. Em đọc những bài báo này đi. Tất cả những người giàu có trên thế giới, họ có học hành bao nhiêu đâu. Tại sao họ lại giàu? Có những đứa học sinh đây. Quang chìa cho Linh bài báo được photocopy. Đó mới học lớp 9, lớp 10, mà đã dám đi vào con đường kinh doanh. Và bây giờ đã giàu nứt đố đổ vách. Em thông minh như thế, sắc đẹp đã được tôn vinh, thì tại sao em không tận dụng? Tại sao em không phát huy sở trường của em để kinh doanh? Xã hội này là xã hội kim tiền. Người ta chỉ trọng người có tiền thôi. Còn trí thức, quan chức, người có công lao ư? Tất cả chẳng là cái gì nếu như không có tiền. Rồi Quang đứng dậy, vừa đi vừa nói như giảng giải cho Linh. Ngày xưa khi mới 10 tuổi, anh đã nghe bố anh đọc bài thơ đồng tiền là tiên là vật, là sức bật của cuộc đời, là nụ cười của em thơ, là ước mơ của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để tiến thân, là cán cân của công lý. Đồng tiền hết ý, đồng tiền ơi. Em thấy chưa? Đấy là từ thời bao cấp mà người ta còn nghĩ về đồng tiền như vậy. Bây giờ giá trị của đồng tiền còn khủng khiếp như thế nào? Em là hoa hậu, em đẹp như thế. Nhưng tự hỏi nếu em có việc phải vào bệnh viện, không có tiền biếu bác sĩ thì liệu em có được thuốc tốt không? Liệu em có được chăm sóc tốt không? Tất cả các gia đình bây giờ đều có con đi học, đều phải đi học thêm. Học thêm cho ai? Đó là một cách nộp tiền cho thầy cô giáo. Nếu em vẫn cứ nghĩ theo tư duy cũ mà không biết tận dụng cơ hội này, thì đến lúc hối không kịp. Cả đời đi tìm cơ hội, đến lúc có cơ hội mà lại bỏ qua thì biết đến bao giờ cơ hội mới quay lại với mình. Thôi em bỏ học đi. Còn bố mẹ, nếu như ông bà khó chịu không đồng ý với em chuyện này khác, em về đây ở với anh được là tốt nhất. Để tránh mang tiếng, anh sẽ thuê cho em một căn hộ ở riêng. Mình thừa tuổi đi bầu cử rồi, chứ không phải là trẻ con nữa đâu. Mà các ông các bà cứ bắt con cái phải phục tùng vô điều kiện. Những lời nói của Quang xem ra rất có lý, khiến Diệu Linh không cách gì bác bỏ được. Cô nói, bây giờ ra đường em thấy xấu hổ lắm. Những bài báo người ta viết về anh chẳng hiểu thực hư như thế nào, nhưng chỉ cần đúng 1/10 như thế thôi thì cũng đã chẳng ra sao. Quang cười khẩy, anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi, tại sao em cứ tin vào mồm bọn báo chí thế nhỉ? Nếu như báo Quân đội Nhân dân, báo Nhân dân đang về đời tư của anh như thế, thì em cứ phỉ nhổ vào mặt anh. Còn đây là những tờ báo có ai biết tên đâu. Mà thôi, em đừng quan tâm đến chuyện báo chí. Em đọc báo ít thôi. Nếu em muốn giữ tâm hồn trong sáng yên bình, thì hãy tránh xa cái bọn nhà báo ra. Anh thấy gần đây em cũng hay trả lời phỏng vấn báo nọ báo kia lắm đấy. Anh biết, ngày xưa bố em đã từng bị báo chí vùi dập như thế nào. Thời chống Mỹ ông sang Pháp, sang Anh nói chuyện với bà con Việt Kiều về nhạc dân tộc. Khi về nước được bà con tặng cái xe Peugeot. Chỉ có vậy mà bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống. Mấy năm trời không được lên lương. Em có biết chuyện đó không? Rồi sau này khi chuẩn bị đề bạt bố em chức viện phó thì nội bộ lục đục, tung tin ra và báo chí lại bới chuyện bố em từ bên Pháp thuở nào. Thôi, tốt nhất là đừng dây với nhà báo. Diệu Linh hỏi Quang. Thế về công ty thế nào? Anh nói nghiêm túc đấy chứ. Quang nói. Anh nói nghiêm túc. Anh biết là có nhiều nơi mời em về làm việc đúng không? Linh gật đầu. Đúng. Họ mời em biểu diễn thời trang, rồi làm đại diện cho họ về mỹ phẩm. Quang nhìn cô chân chân rồi nói. Em phải hết sức cảnh giác. Tốt nhất là ai mời em làm gì thì em nên cho anh biết. Em đừng tự tiện ký kết với họ. Bây giờ chúng nó lừa đảo ghê lắm. Anh sẽ làm đại diện cho em. Giống như các ngôi sao ấy. Phải có người đại diện, chứ chuyện gì cũng phải trả lời. Cũng phải có ý kiến thì chết. Dẫu Linh nhìn qua ngạc nhiên. Anh làm đại diện cho em. Có nghĩa rằng bất kỳ việc gì em cũng phải thông qua anh. Quang nói. Đừng nặng nề như thế. Không nên nghĩ như vậy. Quan trọng là có việc gì em phải bàn bạc với anh. Để anh còn biết giúp đỡ em. Dẫu Linh nói. Anh nói thế thì còn được. Quang nói. Em ngồi đây chơi. Đợi anh đi tắm một lát nhé. Trong lúc Quang đi tắm, Dẫu Linh tò mò dở những tập ảnh ở trên bàn ra xem. Trong số ảnh đó có một tờ giấy thống kê những khoản tiền mà Quang đã chi cho Linh đi thi hoa hậu. Tiền thuê người dạy hình thể, tiền thuê đồ trang sức, quần áo, tiền biếu ban giám khảo, nhân viên hóa trang. Tất cả phải có đến 20 mục khác nhau. Trong đó có cả tiền biếu tổng biên tập Trần Hoàng Vũ. Tổng số tiền trong tờ giấy đó ghi là khoảng 300 triệu đồng. Diệu Linh như bị thôi miên vào tờ giấy và thấy hoảng sợ. Khi Quang tắm xong trở vào, Diệu Linh đưa tờ giấy cho Quang và nói, tại sao anh nói với em là không tốn nhiều tiền mà lại hết lắm thế này? Quang vội vàng giật lấy tờ giấy. Trời ạ, em để ý làm gì? 300 triệu có gì đâu mà lớn. Em tưởng những người khác đi thi hoa hậu tốn ít à? Họ mất tiền tỷ đấy em ạ. Như thế này anh thua gì? Diệu Linh ôm đầu. Trời ơi là trời, em mà biết thế này thì không thi cử gì cả. Rồi cô hỏi Quang, tiền anh lấy ở đâu ra? Quang trả lời, sao em lại hỏi anh điều đó nhỉ? Tốt nhất là em đừng hỏi về chuyện tiền bạc. Giữa chúng mình là chuyện tình cảm. Không nên để chuyện tiền bạc xen vào làm gì. Diệu Linh nói, không, em phải biết. Nếu em biết anh phải tốn kém thế này thì chắc chắn không bao giờ em đi thi. Quang nói lạnh lùng, nếu em nói là không đi thi thì thôi, cũng được. Nhưng tại sao em không nghĩ rằng đây là một vụ làm ăn? Ô hay, kinh doanh người đẹp, kinh doanh hoa hậu đã nhằm nhò gì? Người ta còn kinh doanh quan chức cái chứ. Để em xem, mua qua bán tước là thế. Cho nên đây cũng là một vụ làm ăn, em không phải nghĩ. Linh sững người hồi lâu rồi nói, à, hóa ra là anh mang thân xác tôi ra để làm hàng hóa à? Quang thản nhiên, em đừng nghĩ nặng nề như thế. Thôi nào, bây giờ anh sẽ đi tìm nhà cho em, để chuẩn bị mấy hôm nữa ra mắt công ty. Em sẽ làm bà chủ, còn chuyện học hành thì quên đi. Diệu Linh thẫn thờ ra về, trong lòng thấy bất an vô cùng, nhưng không biết giải bày với ai. Hai ngày sau, Quang đưa Diệu Linh đến một căn hộ ở một chung cư. Đó là một căn hộ rộng hơn 40m², có một phòng ngủ, một phòng khách và phòng bếp. Quang nói, tổ ấm của em bây giờ là ở đây. Anh đã mua căn nhà này cho em. Ít hôm nữa sẽ làm thủ tục giấy tờ. Chìa khóa nhà đây. Diệu Linh nhìn xung quanh thì thấy đồ đạc đã khá đầy đủ. Cô ngần ngừ, anh mua căn nhà này hết bao nhiêu? Quang nói, lại hỏi tiền. Đừng bao giờ nói đến chuyện tiền. Đây là tấm lòng của anh, là tình yêu của anh dành cho em. Đêm hôm đấy, Diệu Linh không về nhà và cũng không gọi điện cho bố mẹ. Sáng hôm sau, cô vừa đến trường nộp đơn xin nghỉ học thì Quân tới. Quân nói, chị ra đây em bảo. Thấy đất mặt Quân hầm hầm, Diệu Linh hỏi, em bực bội gì thế? Đêm hôm qua chị đi đâu mà không về nhà? Diệu Linh ấp úng, chị phải đi dưới tỉnh. Người ta mời rượu, chị uống hơi say mệt quá nên ngủ quên không gọi về được. Quân nói, chị say rượu, hay đi với thằng đại gia nào, hay chị đi với thằng Quang? Linh lấp liếm, sao em cứ nghĩ chị như vậy? Chị yêu anh Quang, làm sao chị đi được với người khác nữa cơ chứ? Quân nhìn Diệu Linh trừng trừng, chị cẩn thận đấy. Từ khi em biết suy nghĩ lúc nào em cũng rất tôn trọng chị. Nhưng chị đừng để bố mẹ phải buồn. Chiều hôm đó, Diệu Linh về nhà, cô sang sáng vào bếp nấu cơm. Đáp lại sự cố gắng vui vẻ của cô là sự lạnh lùng chưa từng thấy của bố mẹ. Trong suốt bữa cơm, ông Tường không nói một câu nào. Ông ăn quả quýt vài ba miếng rồi bỏ lên nhà nằm. Bà Thường thở dài rồi nói: "Mẹ hỏi hôm qua mày đi đâu mà không gọi điện về. Cả đêm bố mẹ không ngủ được. Mẹ gọi cho mày bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng máy tắt. Có phải mẹ đã sống với thằng Quang rồi phải không?" Đến lúc này thì Diệu Linh cũng không biết nói như thế nào. Bà Thường nói tiếp: "Như thế này là mày sắp giết bố mẹ rồi đấy." Diệu Linh bỗng nhiên như bị điên. "Con chẳng hiểu tại sao bây giờ bố mẹ vẫn coi con như một đứa trẻ lên năm lên ba. Hôm nay con đã xin thôi học rồi, con sẽ thành lập công ty kinh doanh thời trang và người mẫu." Bà Thường định nói gì đó nhưng nghẹn lại. Một lát sau bà mới thảng thốt: "Mày bỏ học rồi?" Diệu Linh nói: "Vâng, con đã làm đơn xin thôi học. Mấy hôm nữa con sẽ ra mắt công ty. Tới đây công việc của con sẽ rất nhiều, con sẽ phải hoạt động rất rộng. Nên để khỏi phiền bố mẹ, con đã thuê một căn hộ ở chỗ khác. Hàng tuần con sẽ về đây ở với bố mẹ." Diệu Linh không ngờ những lời cô nói với bà Thường thì ông Tường đứng ở chân cầu thang đã nghe thấy hết. Ông đi ra và nói: "Giỏi lắm, mày giỏi lắm. Vậy thì mày hãy bước ra khỏi căn nhà này ngay từ bây giờ đi. Đi luôn đi." Diệu Linh nhìn bố bằng ánh mắt vừa thách thức vừa bất cần. "Bố mẹ không phải đuổi. Con cũng biết là từ khi con được vinh danh là hoa hậu, những lời đàm tiếu của thiên hạ đã khiến bố mẹ phiền lòng. Con hứa với bố mẹ là con sẽ không làm bố mẹ xấu hổ nữa đâu." Nói xong, cô thu dọn quần áo rồi đi luôn. Bà Thường khóc nghẹn ngào, Quân nhìn chị bằng ánh mắt nảy lửa. Nhưng Diệu Linh không biết rằng, khi cô đi, thì Quân cũng phóng xe máy bám theo và biết cô ở căn hộ đấy. Ít hôm sau, công ty thời trang Người Việt Đẹp ra mắt và lấy nhà Quang làm trụ sở công ty. Quang nói với Diệu Linh: "Bây giờ em tính toán phi vụ làm ăn này xem." Diệu Linh hỏi: "Phi vụ gì?" Quang nói: "Anh định làm một show biểu diễn thời trang và ca nhạc. Anh sẽ mời những ngôi sao ca nhạc lớn nhất nước về biểu diễn. Còn người mẫu thời trang thì em sẽ chủ trì. Tất nhiên là mình sẽ mời thêm một số người mẫu danh tiếng nữa." Diệu Linh thắc mắc: "Ai bảo trợ? Ai chi tiền cho những hoạt động này?" Quang nói: "Sẽ có người chi tiền. Anh đang đi vận động tài trợ. Tối nay anh muốn mời cơ một ông tổng giám đốc của một tổng công ty bất động sản có tiếng ở Hà Nội. Em đi với anh nhé." Diệu Linh gật đầu: "Vâng." Tối hôm đó, Linh cùng Quang tới một khách sạn sang trọng. Bữa tiệc chỉ có 5 người, trong đó có Trương, tổng giám đốc tổng công ty bất động sản Hưng Thịnh. Trong bữa tiệc, Quang đặt vấn đề: "Anh Trương à, em nói với anh rồi, hoa hậu Diệu Linh, bạn em, đang tính tổ chức một show diễn thời trang và ca nhạc. Anh biết đấy, làm những việc này phải có nhà tài trợ. Hôm nay em đưa Diệu Linh đến để nói chuyện với anh về chương trình này." Trương nhìn Linh bằng ánh mắt như muốn lột hết quần áo cô ra. "Chuyện nhỏ, có gì đâu. Để làm show diễn ấy phải hết bao nhiêu tiền?" Quang nói: "Chúng em đang tính toán, chưa cụ thể nhưng mà cũng phải hết khoảng 1 tỷ. Chúng em phải thuê những ngôi sao ca nhạc danh tiếng nhất, những hãng thời trang và người mẫu danh tiếng. Chúng em sẽ tổ chức ở Cung Hiếu Nghị Việt Xô." Trương phẩy tay: 1 tỷ là chuyện nhỏ như con thỏ, không việc gì phải băn khoăn. Tổng công ty anh cũng đang cần quảng bá, việc đấy chú cứ để anh lo. À quên, chú cứ để anh và hoa hậu lo, thế được chưa?" Nghe Trương nói thế, Diệu Linh rất vui. Diệu Linh cầm ly rượu lên: "Em cảm ơn anh. Anh giúp đỡ chúng em thế này, em không biết lấy gì trả ơn." Trương cười khùng khục với giọng đều giả: "Thiếu gì cách trả ơn, chuyện ân huệ tính sau. Nào, uống đi." Trương ép Diệu Linh uống hết ly rượu. Bỗng nhiên Quang nhìn đồng hồ rồi nói: "Em xin phép anh, em phải đi có việc một chút. Có Diệu Linh ở đây tiếp anh chúc em. Có người hẹn đến lấy ảnh." Trương cao giọng: "Này thằng em, mày bỏ nghề chụp ảnh khỏa thân đi. Tao chẳng thấy hay ho gì cái nghề ấy." Quang nói: "Dạ vâng, em sẽ bỏ. Nếu công ty an ninh làm ra thì em cũng bỏ thôi. Em cũng không thích cái nghề này nữa, chán rồi." Quang vẫy Diệu Linh ra ngoài rồi nói: "Em cứ ở đây với anh ấy nhé. Cố gắng tiếp anh ấy cho vui vẻ nhé. Anh ấy giàu lắm đấy. Đất đai thì anh ấy có hàng trăm hecta, 7-8 khu chung cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nữa. Chỉ cần một cái móng tay của anh ấy thôi là mình sống cả đời. Khi em đi thi hoa hậu, anh ấy cũng giúp nhiều đấy." Diệu Linh ngạc nhiên: "Giúp nhiều là thế nào?" "Ôi chuyện còn dài, lúc nào anh kể cho mà nghe. Thôi em vào đi, kẻo anh ấy sốt ruột." Diệu Linh nhìn Quang chân chân: "Lúc nào anh quay lại?" Quang ấp úng: "Anh đi thì biết lúc nào quay lại được. Bây giờ đang làm ảnh, cuống cả lên. Em cứ ở đây tiếp anh ấy hộ anh." Nể lời Quang, Linh cũng quay vào uống rượu tiếp. Lại có mấy người lấy cớ điện thoại đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và ông Trương. Trương nói: "Em ạ, Chuyện tài trợ cho show diễn của em 1 tỷ thì anh đồng ý ngay. Nhưng anh muốn em nói cho anh biết là em sẽ cảm ơn anh như thế nào. Diệu Linh lúng túng. Em cũng chưa biết sẽ cảm ơn anh như thế nào. Trương mở cặp lấy ra một chuỗi ngọc trai rất đẹp và nói. Lúc nãy có thằng Quang ở đây. Anh không tiện đưa. Anh vừa đi Myanmar về. Có món quà tặng em. Chuỗi ngọc trai này có 102 đấy. Diệu Linh nhìn chuỗi ngọc trai. Thực sự cô không biết giá trị của chuỗi ngọc trai là bao nhiêu. Nên chỉ nói. Trời ạ. Sao anh cho em món quà to thế? Trương cầm chuỗi ngọc trai lên, đi vòng ra đằng sau và nói. Để anh đeo cho em nhé. Trương đeo chuỗi ngọc trai lên cổ Diệu Linh rồi ôm choàng lấy cô. Diệu Linh đẩy ra và nói. Ơ, anh làm cái trò gì thế? Trương nói. Thì em bảo em trả ơn anh mà. Hãy trả ơn anh ngay từ bây giờ đi. Diệu Linh đẩy Trương ra và nói. Không thể được. Này, anh mà không buông tôi ra là tôi kêu to lên bây giờ đấy. Trương cười khủng khục. Em ơi, bây giờ em có nổ súng ở trong này thì cũng không ai nghe tiếng đâu. Căn phòng này bây giờ chỉ có anh và em mà thôi. Nhưng mà thôi, anh không muốn ở đây. Anh đã thuê phòng trên này rồi. Đi, lên đây với anh. Biết tình thế như vậy, Diệu Linh đành nghĩ kế thoát thân. Cô nói, sao mà anh vội vàng thế? Chưa biết tình cảm của em như thế nào kia mà. Trương cười. Thời buổi này nói ít hiểu nhiều. Diệu Linh nhìn quanh căn phòng rồi nói, anh à, ở đây không được. Nhớ nhân viên phục vụ đi vào. Có chỗ nào kín đáo hơn anh em mình tâm sự. Trương khoái chí vì không ngờ Diệu Linh dễ dàng thế. Trương ôm lấy cô. Anh cũng đoán là em sẽ không thích ở đây. Anh giữ phòng rồi. Chúng mình đi lên phòng nhé. Diệu Linh gật đầu và đi theo Trương. Đến ngang cầu thang, Diệu Linh lập tức u té chạy xuống cầu thang. Ra ngoài, vẫy taxi, về nhà Quang. Đang ngồi xem đống ảnh, nhìn thấy Diệu Linh, Quang hỏi. Sao em về sớm thế? Diệu Linh chỉ vào mặt Quang và nói. Anh là thằng khốn nạn. Hóa ra anh mang bán tôi cho cái thằng mất dạy ấy để kiếm tiền phải không? Quang nói. Em nói gì mà ghê thế? Diệu Linh rằng sợi dây ngọc trai trên cổ đứt tung tóe ra sàn. Anh nhặt lấy mà mang trả cho nó. Thì ra là các người đã bàn bạc với nhau. Anh mang tôi đến để dâng cho nó. Vừa lúc ấy thì Quang có điện thoại. Quang nói rối rít. Em xin lỗi anh. Em không ngờ. Thôi được rồi. Anh để em. Việc này em sẽ sắp xếp. Diệu Linh đoán ngay ra người gọi điện cho Quang là ai. Cô nói. Sao? Chắc thằng của nợ ấy gọi cho anh chứ gì? Ờ, anh ấy gọi cho anh. Em làm thế này là giết anh rồi. Diệu Linh hỏi. Giết gì anh? Hay anh nợ nần nó lên lừa tôi, mang tôi dâng cho nó? Quang đần mặt ra nói. Đúng là anh có nợ anh ta một số tiền tương đối lớn. Nhưng tại sao anh không chịu hy sinh một tí nhỉ? Em đã đọc Chị Dậu chưa? Em đã đọc Tắt Đèn của Ngô Tất Tố chưa? Đấy, Chị Dậu còn phải bán mình để lo cho chồng khỏi phải đóng thuế. Em hy sinh một tí thì có làm sao đâu. Đến nước này thì không chịu được nữa. Diệu Linh xông vào đánh Quang. Quang đứng im chịu trận. Diệu Linh ngồi rũ xuống khóc nức nở. Quang đột ngột đổi giọng với vẻ lạnh lùng. Này, em được nghĩ rằng cái danh hoa hậu của em bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Những khoản tiền đầu tư cho em là anh phải đi vay, đi mượn. Trong đó có khoản tiền của anh Vượng đấy. Tất cả những chuyện kinh doanh của em từ nay về sau là phải do anh quyết định. Em thì biết cái gì mà làm. Diệu Linh sững sờ. Hóa ra đây là mưu đồ của anh. Quang nói. Nói là mưu đồ thì không phải. Nhưng đây là kế hoạch. Em đừng nghĩ quá lên như thế. Linh xách túi đứng dậy. Anh giỏi lắm. Tôi đã hiểu bộ mặt đều cáng của anh. Thì ra là những bài báo viết về anh là đúng. Quang thở dài. Em đừng nói anh đều cáng. Nói thế nặng quá. Mà thôi, em muốn nghĩ anh thế nào thì nghĩ. Nhưng anh nói để em biết, em đã thuộc về anh. Vĩnh viễn thuộc về anh, cả tâm hồn và thể xác. Đừng bao giờ nghĩ rằng thoát khỏi bàn tay anh. Linh thách thức. Không thoát khỏi bàn tay anh, anh giỏi nhỉ. Từ ngày mai, tôi mà còn trả lời một câu điện thoại của anh nữa thì tôi không phải là Diệu Linh. Quang nói. Tốt thôi, em không trả lời điện thoại cũng được. Nhưng em nên nhớ rằng báo chí mới biết một phần nhỏ cuộc tình của chúng mình thôi. Còn nhiều điều khác họ không biết được đâu. Diệu Linh hỏi, họ không biết được cái gì? Quang nói, điều anh lo sợ là như thế đấy. Em có nhớ những lần chúng mình ân ái với nhau, mình đã quay clip lại để làm kỷ niệm không? Bây giờ cũng có một vài clip bị thất thoát. Chúng nó đang đe dọa anh là anh phải trả tiền thì chúng nó mới im đây này. Diệu Linh sững sờ và bỗng dưng như người ngủ mê choàng tỉnh. Cô hiểu hết tất cả mọi chuyện và lảo đảo đi ra ngoài. Quang không tiễn Diệu Linh. Ra đến sân, cô đứng sững người một lúc rồi lại quay vào và nói với Quang. Anh được lắm. Quang nói, anh đang lưu trong máy tính, cả những tấm ảnh nữa. Em đã có thái độ như thế, thì chúng ta cũng nên sòng phẳng. Anh cũng nợ lần, vì lo cho em đấy. Nếu em không chịu nghe lời anh, thì có lẽ anh cũng đành phải xử lý những tài liệu mật đấy thôi. Nói xong Quang cười với giọng khả ố. Những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của Quang và những mưu đồ đã bộc lộ, làm Diệu Linh không thể chịu đựng được. Cô chạy ra ngoài, vẫy taxi về căn hộ Quang mới mua cho. Cô úp mặt xuống giường khóc nức nở. Đêm hôm ấy, Diệu Linh không thể ngủ được và bàng hoàng nghĩ đến một ngày tất cả những bí mật tình ái của mình bị phơi bày lên mặt báo. Cô bỗng nhớ lại những cô ca sĩ người mẫu bị lộ ảnh khỏa thân, khiến thân bại danh liệt. Cô không thể tưởng tượng được nếu một bức ảnh, một đoạn clip, những cảnh cô ăn nằm với Quang bị tung ra. Có lẽ bố mẹ cô sẽ chết mất. Càng nghĩ Diệu Linh càng hận Quang và hận mình sao ngu dốt như thế. Tự nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nhục nhã quá. Như này thì chết đi cho rồi. Ý nghĩ tự sát ùa đến với cô như một cơn lốc. Diệu Linh thầm nghĩ. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho mình và cho bố mẹ. Và cô ngẫm nghĩ ra một cái chết êm ái. Ra một cửa hàng bán hoa quen, cô mua rất nhiều hoa về xếp trong nhà. Sau đó cô lại đến hai cửa hàng nữa, mua thật nhiều hoa về, rải đầy hoa trên giường ngủ. Cô đến hiệu thuốc, mua thêm một vỉ thuốc ngủ. Khi Diệu Linh hỏi mua thuốc ngủ, chị bán hàng nhìn cô chân trối và hỏi, em mua thuốc ngủ làm gì mà mua đến một vỉ? Diệu Linh nói, mấy hôm nay em căng thẳng quá, phải hoạt động nhiều. Chị biết rồi đấy, em suốt ngày phải đi giao lưu, em mệt quá mà không ngủ được. Em muốn mua để khi nào khó ngủ thì uống. Chị bán hàng nói thông cảm. Ôi, chị biết, bọn em làm người mẫu hoa hậu cũng khổ lắm. Thôi, đây nhé, chị bán cho em. Nhưng em chớ tiết lộ cho ai nhé. Bán thuốc ngủ cho người không có đơn thuốc, thành ra mà biết được là chị chết đấy. Thế là chị ta bán cho Diệu Linh luôn một vỉ Cerusen. Diệu Linh về phòng, khóa trái cửa lại, viết vào một mảnh giấy. Con ngàn lần xin lỗi bố mẹ, hãy tha thứ cho con. Vĩnh biệt. Diệu Linh uống thuốc ngủ, rồi ngồi nhìn phố xá, dòng xe cộ đi lại dưới đường. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến, cô lên giường kéo chăn đắp. Cô lịm dần và cảm thấy thanh thản vô cùng. Không biết Diệu Linh đã nằm bao lâu. Rồi bỗng dưng cô tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Quân ngồi ở đầu giường, ánh mắt mọng nước. Thấy chị mở mắt, Quân úp mặt vào tay cô và khóc òa lên. Chị ơi, sao chị dại dột thế? Chị định bỏ bố mẹ, bỏ em mà đi hay sao? Diệu Linh hỏi Quân thảng thốt. Sao em lại đưa được chị đến đây? Quân nói, chuyện dài lắm. Thôi, lúc khác em kể cho chị. Ông Tường rồi bà Thường vào. Ông Tường nhìn con gái bằng ánh mắt vừa thương hại vừa bực bội. Tôi không nghĩ rằng con gái tôi xinh đẹp, học hành giỏi giang, mà lại có cách cư xử ngu dại đến thế này. Ngày hôm sau, Diệu Linh được ra viện. Trong lúc chỉ có hai chị em, Quân kể cho Diệu Linh nghe câu chuyện. Hóa ra trưa hôm ấy, Quân ra cửa hàng bán hoa, mua hoa tặng bạn gái, thì bà bán hoa lại kể cho Quân thấy Diệu Linh mua nhiều hoa, mà toàn hoa thơm. Quân thấy lạ, gọi điện cho chị thì không nghe máy. Quân đến khu chung cư và gặp người bảo vệ, thì cũng thấy nói Diệu Linh đi mua nhiều hoa lắm, chất từng ấy hoa vào nhà, thì không khéo chết ngạt vì hoa. Quân bà Trần bốn cẳng chạy lên, gõ cửa, đập cửa không được. Quân gọi hàng xóm, thì được một bà kể Diệu Linh mua hoa về xếp đầy trong nhà và đang ở trong nhà. Quân cùng mấy người hàng xóm phá cửa xông vào, thì lúc ấy Diệu Linh đã không biết gì nữa. Quân cuống quýt cùng mọi người đưa chị đi viện. Quân kể xong rồi hỏi, tại sao chị phải làm việc rồ dại như thế? Linh nói, chị nói với em điều này, em phải thề là không được nói cho bất kỳ ai biết nhé. Quân nói, em thề. Mà tại sao chị phải dặn em điều ấy nhỉ? Tình cảm của em đối với chị thế nào? Chị có phải nghi ngờ em sao? Diệu Linh lắc đầu mệt mỏi. Không, chị không nghi ngờ. Nhưng những chuyện chị nói tới đây hệ trọng lắm. Diệu Linh kể cho Quân nghe hết mọi chuyện về Quang. Kể cả chuyện anh ta đã dùng ảnh và clip khống chế cô như thế nào. Quân nghe xong thì cười nhạt. Thằng khốn nạn này bắt đầu giở trò mất dạy rồi. Theo em bây giờ chỉ có mỗi một cách. Chỉ là một cái đơn báo công an để tống thằng khốn nạn này vào tù. Nó lại dở trò này ra thì không được rồi. Linh nói, chết chết, báo công an rồi om sòm lên thì chết, không được. Quân nói, thôi được rồi, đàn ông với nhau nói chuyện sẽ dễ hơn. Em đến nói chuyện với nó, chắc là nó phải nghe em thôi. Diệu Linh dặn Quân, em đến phân tích phải trái, có gì thì bảo anh ấy đừng có làm như thế. Quân nói quả quyết, rồi, chị yên tâm, em sẽ có cách thuyết phục của em. Quân đến nhà Quang. Lúc này Quang chỉ có một mình ở nhà. Nhìn thấy Quân, Quang khinh khỉnh hỏi, chú đến có việc gì thế? Quân kín đáo bật máy ghi âm rồi nói, tôi muốn nói chuyện với anh, với tư cách là hai thằng đàn ông. Quang bảo, được thôi, về mặt vai vế thì chú chẳng có gì để nói chuyện ngang với anh cả. Nhưng thôi, nếu nói chuyện hai thằng đàn ông thì chú cứ nói, có việc gì? Quân bình tĩnh, chị Đinh kể hết với tôi rồi, chuyện hai người yêu nhau như thế nào thì tôi không quan tâm, tôi không cần để ý đến nữa, nhưng tôi muốn anh cư xử cho đàng hoàng. Những tấm ảnh, clip của hai người ăn nằm với nhau thì anh nên đưa lại cho chị ấy đi. Quang cười khẩy, hóa ra hôm nay chú đến là muốn anh trả lại những tài liệu mật đấy hả? Đúng, tôi muốn anh trả lại. Ai lại làm như thế? Khi yêu nhau thì quay phim chụp ảnh lại, đến lúc tan vỡ lại muốn mang ảnh ấy ra để hạ nhục nhau. Theo tôi nghĩ, làm thế là không nên. Quang nói, việc này chú không phải dạy khôn anh, anh thừa biết phải làm thế nào. Nhưng anh nói thật, chị chú đã làm anh khuynh ra bại sản đấy. Chú biết không, anh tốn không biết bao nhiêu tiền để cho chị chú có được danh hoa hậu. Vậy mà rồi cuối cùng có chuyện làm ăn, chị chú sổ toẹt đi và dở mặt với anh ngay. Anh nói thật nhá, nó tưởng rằng nó là hoa hậu, nó muốn gì cũng được à? Chỉ cần anh tung ra cho báo chí những tài liệu anh có, thì sau 3 ngày, người ta tước cái danh hoa hậu của nó ngay. Quân vẫn nói bình tĩnh, nếu như anh làm cho người ta tước được cái danh hoa hậu của chị ấy đi, thì tôi thay mặt bố mẹ cảm ơn anh. Chị ấy đang rất khổ vì cái danh hoa hậu đấy. Tôi nói lại, với tư cách hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau, anh nên hủy những tấm ảnh và những clip ấy đi. Anh nên đốt ngay trước mặt tôi. Hãy tỏ ra là một người quân tử xem nào. Quang nói, việc gì tao phải quân tử với mày nhỉ? Đây là chuyện làm ăn. Tao đã nói với chị mày rồi, nhưng chị mày không nghe. Mày thì, thôi, cút về đi. Mày chẳng có tư cách gì nói chuyện với tao. Mày bảo con chị mày đến đây và rút lại những lời tuyên bố hôm trước đi. Mà sao mày ngây thơ thế? Nếu tao đưa cho mày các file ảnh và clip ấy, chẳng nhẽ tao lại xóa hết à? Quân vẫn điềm tĩnh. Anh có biết cách đây 2 hôm, sau khi ở các hiệu ảnh này về thì chị ấy thế nào không? Quang lắc đầu. Quân nói tiếp, chị ấy vì thấy nhục nhã về những bức ảnh ấy mà đã tìm đến cái chết đấy. May mà tôi cứu kịp. Quang sững người một lát rồi nói, thế à, hay nhỉ? Định mang cái chết ra để dọa thằng này à? Này, tao nói cho mày nghe, hóa ra chị em nhà mày cùng một ruột. Người ta bảo chết trẻ khỏe ma, mày về bảo chị mày có chết được thì chết đi. Nó đã làm tao đến thế này thì tao cũng không cần nữa. Những lời nói phũ phàng, lạnh lùng và độc ác của Quang khiến Quân hết chịu nổi. Quân vùng đứng dậy, túm cổ Quang và tát 2 cái. Quang cũng xông vào đánh lại. Tất nhiên Quang không phải là đối thủ của Quân. Đến lúc Quang không ngóc đầu lên được nữa, hắn cố gào lên, chị em nhà mày là một lũ ăn cháo đái bát. Quân nổi máu điên, dựng Quang ngồi lên ghế, lấy tay kẹp cổ Quang cho đến chết. Quân lục máy tính, lục kho ảnh và xóa hết những file ảnh khỏa thân của chị mình. Sau đó Quân đập tan máy tính. Xong xuôi, Quân lấy điện thoại gọi cho 113. Giọng Quân bình tĩnh, dạ thưa chú, cháu tên là Quân, cháu đã vừa phạm tội giết người. Tiếng anh cảnh sát ở đầu dây, này mày không nói đùa đấy chứ? Dạ không, chú cho người đến ngay số nhà này, cháu đang chờ ở đây. Quân gọi điện báo cho cảnh sát 113 xong thì bình thản gọi điện cho Diệu Linh. Tiếng của Quân bình tĩnh lạ thường. Chị à, em đây. Diệu Linh đang lo lắng không biết Quân đi đâu, làm gì thì nhận được điện thoại của em. Trời ạ, từ lúc ấy chị gọi cho em mấy cuộc thì toàn thấy em tắt máy, em đang ở đâu đấy? Quân nói, em giết thằng Quang rồi. Diệu Linh há hốc miệng không biết nói gì nữa. Một lúc sau Diệu Linh mới lắp bắp nói, em, sao, em nói cái gì? Quân nói thong thả, em đến nói với nó cho em xóa hết các dữ liệu trong máy tính liên quan đến chị và đòi lại các bức ảnh hắn đã chụp cho chị. Nhưng nó đã chửi lại em, nó còn sỉ nhục chị, nó định mang những bức ảnh ấy đi bán. Em đã giết nó rồi, em xóa hết tất cả những file ảnh và clip có chị với nó. tất cả cuộc cãi nhau giữa em và nó. Em đã ghi âm lại. Em đang chờ cảnh sát đến đây bắt. Thôi, chị cứ động viên bố mẹ giúp em. Nhớ phải chăm sóc mẹ đấy. Chị đừng bỏ nhà đi đâu nữa. Diệu Linh khóc nức lên, nói nghẹn ngào. Chị nghe em ơi, sao em lại dại dột thế? Quân tắt máy, không nghe Diệu Linh nói thêm câu gì nữa. Diệu Linh bàng hoàng đứng dậy lấy chìa khóa xe máy, đi đến cửa hiệu ảnh của Quang. Nhưng chân tay run bắn, không làm sao dắt được xe ra. Ông Tường trông thấy cảnh ấy thì nói, Linh, con làm sao thế? Tại sao mặt mũi lại tái nhợt đi như thế kia? Diệu Linh nói, dạ, con có về gấp phải đi. Thấy có một chiếc xe taxi đi qua, Linh để xe máy đấy và vẫy taxi lại, cô lên xe đi, để lại sau lưng cái nhìn đầy lo lắng của ông Tường. Cô đến nhà Quang thì đã thấy cảnh sát đứng đầy ở đó. Một anh cảnh sát nhìn thấy Diệu Linh thì nói, cô Hoa Hậu cũng đến đây ư? Diệu Linh nói, anh ơi, anh làm ơn cho em vào, em trai em đang ở trong đấy. Anh trung úy công an, có biển hiệu tên là Vũ Đức Thiệu, nhìn Linh ngạc nhiên, em trai em là hung thủ. Linh gật đầu. Trung úy Thiệu nói, là nhỉ? Nhưng bây giờ thì không thể gặp được. Chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường và đang lấy lời khai ban đầu. Diệu Linh nói, anh cho em nhìn thấy nó một chút thôi. Trung úy Thiệu ra nói với một sĩ quan cấp hàm thiếu tá. Anh thiếu tá ngẩn ngừ một lát, rồi chạy ra và hỏi, cô là Hoa hậu Diệu Linh? Diệu Linh gật đầu, vâng ạ. Tại sao em cô lại làm một việc dồ dại như vậy? Diệu Linh nói, anh ơi, chuyện dài lắm, em sẽ trình bày hết với các anh, khổ em trai em quá, các anh làm ơn cho em gặp nó với. Anh thiếu tá đồng ý cho Diệu Linh vào nhà. Trong phòng, cảnh sát đang chụp ảnh Quân và khám nghiệm sơ bộ các vết thương. Quân ngồi ở phòng bên cạnh và đang chuẩn bị lấy khẩu cung. Anh thiếu tá bước vào và nói, dừng lại một chút, cho Quân gặp chị gái nó. Quân thong thả bước ra, nhìn thấy chị thì mỉm cười rạng rỡ. Dường như Quân cho rằng việc làm của mình là rất đúng, không có chút gì phải ân hận cả. Diệu Linh ôm lấy em, rồi quỳ thụp xuống, khóc như mưa như gió. Quân nói, chị không phải khóc. Cái thằng đấy nếu như nó sống lại, thì em phải giết nó một lần nữa. Trên đời này, không có thứ đàn ông nào khốn nạn như nó. Loài đấy để sống chỉ có chặt đất. Một cảnh sát vội vàng ngăn lại. Thôi, thôi nào chú em. Mày thế là cũng ghê đấy. Chú em hành xử như thế là được. Cũng đáng mặt hảo hán. Thế ra Quân đã kể vắn tắt cho cảnh sát nghe câu chuyện và nộp lại đoạn băng ghi âm lại cái cuộc nói chuyện với Quang. Linh đập bập rút ra một ít tiền và nói, em cầm lấy, vào trại giam thì còn có gì mà tiêu. Ngay sau đó, Quân bị dẫn về nhà để cảnh sát làm thủ tục khám xét. Thấy công an dẫn Quân ra khỏi xe ô tô, ông Tường sững người, còn bà Thường đứng không vững nữa. Bà ngã quỵ xuống và ngất luôn. Diệu Linh lao vào cuống quýt đỡ bà dậy. Việc khám xét nhà Quân rất đơn giản, vì trong phòng ngủ của Quân ngoài ít sách vở thì không có gì cả. Cảnh sát điều tra đã quá rõ sự việc nên chỉ khám qua loa rồi lập biên bản. Trước lúc dẫn Quân ra ô tô, anh thiếu tá hỏi, hai bác cho tôi gặp riêng một lúc có được không? Ông Tường gật đầu rồi cùng anh thiếu tá vào nhà nói chuyện. Anh thiếu tá nói, việc đã thế này xin hai bác chớ lo nghĩ quá. Chúng tôi đã nghe em Quân trình bày. Chính nó đã chủ động qua điện thoại mời cảnh sát đến và đã giao nộp máy ghi âm đoạn nói chuyện giữa nó với thằng Quang. Chúng cháu đã nghe sơ qua câu chuyện đã được ghi âm. Việc làm của em nó đúng là dại dột, nhưng nó đã làm việc của một người có nhân cách. Thằng bị chết kia là một thằng không có nhân cách. Cháu nói thế để hai bác hiểu và vững tâm. Nó làm hại đời không ít cô gái rồi. Phòng cảnh sát hình sự của chúng cháu đã có hồ sơ về nó, đang chuẩn bị xin cấp trên cho khởi tố, thì lại xảy ra việc này. Pháp luật tất nhiên sẽ xử nghiêm minh, nhưng không thể không xét đến chữ tình. Một kẻ định hại chị gái nó phải xả thân để bảo vệ, là đáng nể phục. Hai bác có một người con trai tốt đấy ạ. Nói xong, thiếu tá chào ông bà rồi ra về. Ngang qua chỗ Diệu Linh vẫn đang úp mặt vào tay, giấm dứt khóc. Anh thiếu tá nói, Diệu Linh à, cô phải tự hào rằng cô có một cậu em trai rất nam nhi. Đừng tự hào gì về cái danh hoa hậu nữa. Nói xong, anh thiếu tá nói với anh cảnh sát khác dẫn Quân ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của Hồng Nhan Đa Truân. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.